Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, kỳ tích tái hiện, đánh mặt, ta không muốn, đây không phải ta muốn. Jenny khóc giống thất thanh nói, chỉ cần có thể cùng với ba ba, biến thành như thế nào đều không có quan hệ. Thật xin lỗi, Jenny, Joseph trong mắt tràn ngập yêu thương. Ta không cách nào thuyết phục ngươi rời đi. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể theo Badr trong tay đào thoát. Màu đen mị hoặc bánh răng sẽ đem tất cả người biến thành không hồn giống như khôi lỗ. Ta không có khả năng thương tổn ngươi. Thân ấy, Joseph giải thích nói, cho nên ta nghĩ đến thất hồn dược tề. Nó có hiệu quả như nhau hiệu quả. Miêu thần nhìn về phía cung binh. Hắn trầm giọng nói, đáng tiếc Badr ma pháp vẫn là khống chế nàng. Đúng vậy a, cung binh gật đầu nói. Lucy tựa hồ biết đây hết thảy. Bao quát giải trừ thất hồn dược tề, hiệu quả hồi mộng dược tề cũng tại trong tay nàng. Nhưng là nàng cũng khó thoát vận rủi. Nếu như không có chúng ta những người mạo hiểm này, cái kia Jenny hội vĩnh viễn như là khôi lỗ đồng dạng sinh tồn đi xuống. Nhưng là Joseph chỉ có thể như thế. Dù sao dạng này còn có một tia hy vọng. Miêu thần thở dài. Đối mặt nữ yêu Badr, hắn đã hết sức. Hắn chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ Jenny. Cung binh gật gật đầu. Hắn cùng miêu thần trên mặt đều để lộ ra phức tạp tâm tình. Tại không cách nào chống cự tai nạn tiến đến thời điểm. Đây là một cái không có bất kỳ lực lượng nào lão giả làm đến hết thảy. Hắn dùng đến chính mình trí tuệ bảo hộ lấy trí thân. Mà đối với Joseph tới nói, thống khổ nhất thời điểm không phải tai nạn tiến đến thời điểm. Mà là tại lúc trước hắn dùng đến loại phương thức này bảo hộ đối phương thời điểm. Jenny không hiểu cùng bi thương. Mà nhiều khi, những cái kia đối với phụ mẫu cách làm chỗ không hiểu. Không đồng ý, không tiếp thụ hết thảy, những cái kia mới thật sự là phụ ái mẫu ái. Tốt, Jenny, tha thứ ba ba được không? U ám ảnh Joseph nhìn về phía miêu thần cùng cung binh. Dũng cảm người mạo hiểm tỉnh lại ngươi, đây là tốt đẹp nhất kết cục không phải sao? Đáp ứng ba ba, giống như trước đây cuộc sống vui vẻ đi xuống. Được không? Không, không muốn. Jenny tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng bỗng nhiên đứng người lên hướng về Joseph bổ nhào qua. Cung binh tập trung nhìn vào, lúc này Joseph thân thể đã bắt đầu hư hóa. Joseph trên mặt xuất hiện như được giải thoát nụ cười, nhìn lấy hướng về chính mình nhào tới Jenny. Hắn nhẹ giọng cười nói, gặp lại, ta tiểu công chúa. Jenny phốc một cái hư không. Nàng mờ mịt nhìn chung quanh một chút, lúc này đâu còn có Joseph cái bóng, hết thảy đều biến mất, hết thảy đều nên kết thúc. Hệ thống, phó bản nhiệm vụ u ám chi ảnh giải thoát hoàn thành. Cung binh hướng về Jenny đi qua. Hắn nỗ lực cùng Jenny câu thông nhưng là đối phương hoàn toàn không để ý tới hắn. Cung binh thở dài, sau lưng miêu thần nhắc nhở, tốt. Phó bản độ hoàn thành 100%. Chúng ta đi thôi. Trời sắp sáng. Ba ba lừa gạt ta. Ba ba là cái đại lừa gạt. Tất cả mọi người gạt ta. Tất cả mọi người. Lucy cũng là lường gạt. Nàng biết hết thảy nhưng là cũng không có. Jenny hiện tại không có cái gì. Cung binh dừng bước lại. Jenny thất hồn lạc phách giống như lẩm bẩm âm thanh bên trong. Cung binh tựa hồ cảm giác được chỗ đó có không thích hợp địa phương. Nhưng là bỗng nhiên muốn đến lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Theo lý thuyết cái này phó bản đã hoàn mỹ kết thúc. Cung binh phát hiện hết thảy, nhưng là loại cảm giác này lại quanh quẩn ở trong lòng. Cung binh luôn cảm thấy chỗ nào tựa hồ còn có vấn đề gì. Miêu thần nhắc nhở để cung binh lấy lại tinh thần. Bây giờ không phải là suy nghĩ chuyện này thời điểm, hừng đông thời điểm cũng là hắn thực hiện ước định thời điểm. Thừa dịp cái này sau cùng thời gian, hắn muốn cùng Miêu Thần tranh thủ thời gian tiến nhập địa ngục cấp bậc phó bản, sau đó thông quan, cầm tới giết đầu. Nhưng là thực cung binh trong lòng cũng không nóng nảy, bởi vì cầm đến địa ngục vé vào cửa thời điểm, trận này đánh cược liền đã phân ra thắng bại. Hệ thống, người chơi, công binh, chỉ huy đội ngũ tại phó bản U Linh Cổ Bảo Vương giả cấp bên trong thu hoạch được 100% phó bản độ hoàn thành, mới khiêu chiến xuất hiện, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cùng lên một lần khu mỏ quặng phó bản khác biệt. Lần này trọng điểm ở chỗ phong thiên mạch cùng cung binh trận này đánh cược. Bởi vì là thời gian hạn chế vấn đề, phong thiên mạch hạ thấp thân phận cùng cung binh đánh bạc. Cung binh thua xóa nick rời đi, hắn thua hội đáp ứng cung binh bất kỳ yêu cầu gì. Nói đến so xóa nick ác hơn, nhưng là ai cũng biết, một buổi tối thì giải khai U Linh Cổ Bảo bí mật cầm đến địa ngục vé vào cửa. Đó là nói chuyện viển vông, nhưng là hết lần này tới lần khác cung binh làm đến. Kỳ tích tái hiện đồng dạng, cái thứ hai phó bản địa ngục giết đầu còn là hắn cầm tới. Ta thiên a, phát sinh cái gì? Lại là hắn, gia hỏa này là thiên tuyển người sao? Lần hai địa ngục giết đầu, phó bản là nhà hắn mở. Hai cái địa ngục giết đầu điều kiện thỏa mãn, hắn thì là cái thứ nhất rời đi ta tân thủ tiểu trấn người a. Ngọa tào quá châu, ta hiện tại chỉ quan tâm phong thiên mạch làm sao bây giờ. Hắn giống như xem như thua, hẳn là thua, cầm đến địa ngục vé vào cửa sau lấy cái kia ra hỏa thuộc tính thông quan phó bản khẳng định không khó. Phong thiên mạch lần này chơi thoát, U Linh Cổ Bảo phó bản, phong thiên mạch chung quanh tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Tất cả mọi người nhìn về phía phong thiên mạch trầm mặc không nói, mà phong thiên mạch thì là đỏ lên mặt. Cứ việc còn không có truyền đến cung binh thông quan địa ngục phó bản hệ thống nhắc nhở, nhưng là đầu này cầm đến địa ngục vé vào cửa nhắc nhở truyền đến về sau, là hắn biết mình đã thua. Loại này 333 đánh mặt cảm giác để hắn loại tính cách này người vô pháp tiếp nhận. Các ngươi tiếp tục soát. Phong thiên mạch do dự phía dưới trầm giọng nói, ta đi ra ngoài một chút. Không người nào dám nói tiếp, thậm chí phong thiên mạch rời đi phó bản sau cũng không có người muốn nói gì, bởi vì bọn hắn cũng đều đang tự hỏi đến đón lấy phong thiên mạch nên làm cái gì. Nếu là cung binh yêu cầu phong thiên mạch xóa nick có lẽ cũng liền như thế. Một lần nữa lập nick loại hình tổn thất không tính là gì, nhiều nhất chỉ là ném chút mặt mũi. Nhưng nếu là cung binh đưa ra bưng trà rót nước quỳ xuống kêu chinh phục loại hình điều kiện, cái kia đoán chừng là chặt phong thiên mạch hắn cũng làm không được. Phong thiên mạch rời đi phó bản, hắn truyền tống đến St. Louis tiểu trấn, sau đó rất mau tới đến lão quản gia Yorick trước mặt, mặt âm trầm không nói gì. Chung quanh phát hiện phong thiên mạch lưu giữ ở người chơi bàn luận xôn xao. Sau 10 phút, một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, người chơi, công binh, chỉ huy đội ngũ tại phó bản U Linh Cổ Bảo địa ngục cấp bên trong thu hoạch được 100% phó bản độ hoàn thành, mới khiêu chiến xuất hiện. Hệ thống, người chơi, công binh, chỉ huy đội ngũ hoàn thành phó bản U Linh Cổ Bảo địa ngục cấp lần đầu thông quan. Những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết đầu khen thưởng. Một đạo truyền tống quang mang xuất hiện, cung binh cùng miêu thần truyền tống ra phó bản. Nơi xa phong thiên mạch nắm chặt quyền đầu, song đỏ mặt lên, hắn do dự phía dưới vẫn là hướng về cung binh đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.